sửa xong mình chỉ thấy thương chị bé thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 93, 93, vui đến quên trời quên đất. Tiêu Lăng Phong giải thích, ta cũng không muốn tới gần nàng ta, nhưng nàng cũng thấy đó, Thái tử Điện Hạ tự mình đem nàng ta tới đây, còn dặn dò ta phải chăm sóc cẩn thận. Thái tử Điện Hạ sủng ái nàng ta như vậy, chúng ta nếu đắc tội với nàng, sau này nàng ta nói cho Thái tử biết được thì phải làm sao bây giờ? Dù chúng ta trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt phải biểu hiện như thường, đừng làm cho Thái tử sinh hiềm khích đối với chúng ta. Kỳ thật Tiêu Lăng Phong trong lòng rất hối hận. Ông sở dĩ đồng ý cho Tiêu Hề Hề tiến cung tham gia tuyển tú, chỉ là muốn mau chóng tiễn cái sát tinh này đi, miễn tai họa đến người trong nhà. Không nghĩ tới nàng không những trở thành Thái tử lương đệ, hiện giờ còn được Thái tử sủng ái. Nếu nàng không có bản mệnh làm người khác sợ hãi kia, chỉ là một nữ hài nhi bình thường, Tiêu Lăng Phong là có thể qua nàng kéo gần quan hệ giữa mình cùng Thái tử. Chỉ tiếc, nàng ta lại là thiên sát cô tinh. Dù nàng ta được sủng ái như thế nào, Tiêu Lăng Phong cũng không dám thân cận với nàng quá, chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ một cái cơ duyên tốt như vậy. Truyện kiếm hiệp. Tiết thị không hiểu những việc trên triều đình, bà chỉ biết việc này liên quan đến Thái tử, vậy nên phải nghe theo phu quân. Vì thế bà không hề biện bạch gì, nhíu mày nói, để thiếp cho người đi đưa đồ ăn cho nàng ta. Mau đi mau đi. Không bao lâu sau, bọn nha hoàn đã xách theo hộp đồ ăn tiến vào Huyên Hương cư. Các nàng đặt đồ ăn lên bàn, sau đó liền nhanh chóng lui ra ngoài, không dám tới gần Tiêu Hề Hề. Bên người không có ai nhìn, Tiêu Hề Hề càng vui vẻ tự tại. Đến khi nàng ăn no xong, bọn nha hoàn mới tiến vào tức tốc thu dọn bàn, nhanh như chớp mà chạy mất bóng. Xem bộ dáng chạy trối chết kia của họ, như là sợ bị Tiêu Hề Hề hay thiên sát cô tinh dính líu đến. Tiêu Hề Hề ngủ trưa dậy, cả người sảng khoái. Buổi tối bọn nha hoàn xách hộp đồ ăn tới cho nàng. Nàng ăn xong lại ngủ tiếp. Ngày ngày ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, quả thực chính là ước mơ của con cá mặn như nàng tha thiết. Tiêu Hề Hề cảm nhận được thế nào là vui đến quên trời đất. Đến sáng ngày hôm sau lúc rời khỏi tướng quân phủ, nàng còn thấy không nỡ. Tiêu Lăng Phong đưa nàng lên xe ngựa, tự mình hộ tống nàng tới trước Minh Đức Môn. Tiêu Hề Hề ngồi ở trong xe, mở tay nải màu đen, lấy ra một bộ quần áo thái giám. Nàng thay quần áo, cúi đầu sửa sang lại đai lưng, đáng tiếc không có gương, không thể nhìn thấy mình mặc đồ thái giám trông như thế nào. Xe ngựa đến gần Minh Đức Môn thì dừng lại. Không bao lâu sau, đội ngũ hộ tống thái tử từ xa rầm rập đi tới. Lần này thái tử đi ra ngoài, thống lĩnh Ngọc Lân quân Triệu Hiền phụ trách bảo vệ, mang theo 2.000 Ngọc Lân quân thị vệ. Ngoài ra còn có tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình, thiếu phó, thiếu bảo, thái y, ngự trù, sa phu, cung nữ thái giám gần 100 người, hơn nữa hành lý cùng lương thảo, vật tư, ước chừng có tổng cộng 120 chiếc xe ngựa. Đường Chu Tước sớm đã được dọn sạch sẽ, hai bên đường phố cũng không có người không liên quan. Cũng vì vậy mà trung võ tướng quân Tiêu Lăng Phong cùng người đánh xe bên cạnh mới càng thấy đột ngột. Triệu Hiền cách xa đã thấy được ông. Đội ngũ đi đến Minh Đức Môn thì ngừng lại. Các tướng sĩ trông coi cửa thành đồng loạt quỳ xuống hành lễ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tiêu Lăng Phong cũng xuống ngựa, quỳ xuống. Phụ trách đánh xe ngựa cho Tiêu Hề Hề vốn là thị vệ trong Ngọc Lân quân, hắn đã sớm được Thái tử Điện Hạ phân phó, lúc này yên lặng mà vội vàng tiến vào bên trong đoàn xe Thái tử. Cửa thành mở ra, Ngọc Lân quân cùng đoàn hộ tống thái tử rời khỏi Thịnh Kinh, nối đuôi nhau đi về phía nam. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 94, 94, Nam Hạ. Tiêu Lăng Phong đứng lặng tại chỗ, nhìn theo đoàn người đi xa. Ông không rõ vì sao thái tử phải đem Tiêu Hề Hề đến phương nam, chỉ có thể quy là do thái tử sủng ái Tiêu Hề Hề quá độ. Thái tử dặn dò ông không cần đem việc này kể ra ngoài. Kỳ thật dù thái tử không có dặn dò ông cũng không dám đem việc này truyền ra, rốt cuộc Tiêu Hề Hề là nữ nhi của tướng quân phủ, nếu như bị người khác biết nàng cùng thái tử nam hạ, sẽ bị gán tội là yêu phi mê hoặc thái tử, đến lúc đó không chỉ Tiêu Hề Hề, ngay cả ông cũng phải chịu khổ theo. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Phong không khỏi cảm khái. Thật là đáng tiếc. Ông cũng có vài nữ nhi, nếu người được thái tử sủng ái là những nữ nhi khác, ông hiện giờ khẳng định đã vô cùng cao hứng rồi. Nhưng vì sao người thái tử nhìn trúng lại chính là Tiêu Hề Hề? Xa giá thái tử đi dọc theo một đường đến phương nam. Trước khi trời tối,

Thường công công ấy nấy nói. Nơi đây hẻo lánh, nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nấu ra 20 món như vậy, mong thái tử điện hạ chịu khó, ăn tạm chút đồ này. Tiêu Hề Hề hiện tại không chỉ có hâm mộ, còn cay đắng. Nhiều món ngon như vậy, còn nói là ăn tạm một chút. Nếu như này coi là tạm, nàng thà rằng mỗi ngày đều tạm bợ như vậy. Giờ khắc này Tiêu Hề Hề cảm thấy như đang ngậm chanh, trong lòng cay đắng không thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 96, 96, cùng ngủ. Lạc Thanh Hà nhà nhạc nói, ra bên ngoài không cần tuân thủ những quy củ trong cung, về sau ta mỗi bữa chỉ cần 5 món ăn cùng một bát canh là được. Thường công công kinh hãi, sao có thể như vậy được ạ? Người là thái tử điện hạ, thân thể vàng ngọc, sao có thể ăn ít như vậy được? Một mình ta không ăn nhiều đến vậy, mỗi bữa 20 món ăn, ta cũng chỉ ăn mỗi món một ít, còn lại bỏ đi vô cùng lãng phí. Đây là cung quy của tổ tiên, ta không thể sửa đổi, nhưng ra ngoài cung thì không cần phô trương lãng phí như thế, hết thảy giản lược càng tốt. Thường công công nghe hắn nói như vậy, càng thêm đau lòng, cảm thấy thái tử chịu ủy khuất, thở dài một tiếng, nô tài hiểu rồi. Các ngươi lui xuống đi, có Tiêu Tây hầu hạ ta là được. Thường công công cùng đám cung nữ thái giám lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề. Lạc Thanh Hàn kêu nàng ngồi. Tiêu Hề Hề cũng không khách khí, ngồi quỳ trên đệm mềm đối diện hắn. Nàng theo thường lệ đưa cho thái tử một bát canh, chờ hắn ăn, nàng mới bắt đầu động chiếc đũa. Bọn họ lần này ra ngoài một chuyến cũng mang theo ngự trù, tay nghề tự nhiên không có gì để chê trách, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, vị so với ngự thiện trong cung vẫn kém hơn một chút. Lạc Thanh Hàn ăn quen đồ trong cung, chỉ ăn một miếng liền nhận ra khác biệt. Hắn nhìn về phía nữ nhân ngồi đối diện. Nàng vẫn giống như ngày thường, ăn với vẻ vui sướng, hoàn toàn không vì đồ ăn đơn sơ mà tâm sinh bất mãn. Lạc Thanh Hà nhìn bộ dáng vui vẻ thỏa mãn kia của nàng, cảm thấy cơm canh trước mặt trở nên ngon miệng hơn, nhịn không được đi theo ăn nhiều thêm một chút. Ăn uống no say, Thường công công dẫn người đi vào thu dọn chén đũa. Người ăn no xong liền cảm thấy mệt rã rời. Tiêu Hề Hề ngáp một cái. Điện hạ, nô tài đêm nay ngủ chỗ nào? Lạc Thanh Hàn, ngươi ngủ nơi này. Nơi này. Tiêu Hề Hề nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, nàng chớp chớp mắt, người muốn cho nô tài ngủ trên mặt đất sao? Là một con cá mặn, nàng tự nhiên là nơi nào đều có thể ngủ được, nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn muốn ngủ trên giường hơn. Lạc Thanh Hàn, ngươi với ta cùng ngủ trên giường. Tôi cũng không biết anh nhà đang muốn giấu hay không muốn giấu chị bé nữa, cười mỉm. Chuyện xuyên nhanh. Tiêu Hề Hề nghĩ đến sàn nhà lạnh cứng, so với đệm giường êm ấm, do dự một giây, quyết đoán nói. Tạ ơn thái tử điện hạ. Dù sao nàng cũng không phải chưa từng ngủ cùng thái tử, ngủ nhiều lần là đằng khác, nên thấy cũng không có vấn đề gì. Thường công công biết thân phận của nàng, đối với chuyện này không có phản ứng gì, nhưng bọn cung nữ thái giám lại không biết Tiêu Hề Hề là nữ. Bọn họ nghe được thái tử muốn cho một tiểu thái giám ngủ cùng mình trên một chiếc giường, tất cả đều cả kinh, nhìn về phía Tiêu Hề Hề ánh mắt trở nên vạn phần phức tạp. Không nghĩ tới tên tiểu thái giám này lại lợi hại như thế, vừa mới tới đã có thể câu dẫn để thái tử lưu hắn qua đêm. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thái tử điện hạ vẫn là chủ nhân chay mặn không kỵ. So với hình tượng cao lãnh mà ngày thường thái tử điện hạ biểu hiện ra ngoài thật khác xa. Tạm thời bất luận bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt tất cả đều làm bộ dường như không có việc gì, nên làm việc gì liền làm cái đó. Bọn thái giám chuẩn bị nước ấm, hầu hạ thái tử điện hạ tắm gội. Tiêu Hề Hề tự giác mà trốn đi ra ngoài, tránh nhìn những chỗ không nên nhìn. Bảo Cầm không ở bên nàng, nàng hiện giờ chỉ là một thái giám, không ai hầu hạ nàng rửa mặt, hết thảy đều do nàng tự mình lo liệu. Cũng may nàng trước kia ở trên núi cũng là tự mình làm, vẫn có thể trụ tiếp được. Nàng đi xuống dưới lầu tìm được nhà bếp, đun nước ấm, rửa mặt, dùng nước muối súc miệng, lại pha nước ấm ngâm chân. Bởi vì cả ngày đều nằm ở trong xe ngựa, trên người nàng vẫn rất sạch sẽ, cũng không cần tắm gội thay quần áo. Tiêu Hề Hề đổ nước rửa chân, vừa quay người lại, liền gặp phải Nhiếp Trường Bình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 97, 97, không có quy củ sẽ không có chuẩn mực. Nhiếp Trường Bình cùng tuổi với thái tử, cũng là 18 tuổi,

lau xong còn không quên dặn dò nàng lần nữa. Tránh Nhiếp Trường Bình xa một chút, tên đó vô cùng trăng hoa, nàng đừng để bị hắn lừa. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, nô tài đã biết. Xung quanh vắng lặng, nàng không cần tự xưng nô tài. Dạ. Thấy nàng nghe lời, sự khó chịu trong lòng Lạc Thanh Hàn rốt cuộc cũng tan đi. Hắn tùy tay mở hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một quyển sách thật dày. Trước khi rời hoàng cung, thái sư giao cho hắn một tráp thư tịch, bảo hắn bớt thời giờ đọc qua, xem xong còn phải viết lại những điều tâm đắc, chờ hắn hồi kinh, thái sư sẽ tự mình kiểm tra. Vì thế, Lạc Thanh Hàn chỉ cần có thời gian rảnh sẽ dành ra đọc sách. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, làm cái thái tử cũng thật khó, đi công tác còn phải làm bài tập, làm trâu làm ngựa cũng chưa chắc thảm như vậy. Nàng không quấy rầy thái tử đọc sách, tự giác mà tìm vị trí phù hợp, thẳng tắp nằm xuống đất, sau đó nhắm mắt lại, liền như vậy an tĩnh mà ngủ. Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng lật một trang sách, nữ nhân nằm bên đôi lúc lại trở người. Không khí yên tĩnh mà hòa hợp. Đoàn xe đi ròng rã đã được một tháng. Một tháng qua, thái tử đi đến đâu, đều sẽ đã được quan viên địa phương nhiệt tình hoan nghênh, mà mỗi tấc đất hắn có khả năng để mắt đến, đều đã được dọn rửa sạch sẽ từ trước. Thế cho nên mỗi chỗ hắn có khả năng nhìn đến, đều là người khác nguyện ý cho hắn xem. Lạc Thanh Hàn đối với điều này vô cùng bất mãn, nhưng hắn cũng biết, nóng vội không thể làm được gì, nếu muốn thành công, còn phải từ từ mưu tính. Đoàn xe ở tới gần thành huyện Di Giang thì dừng lại, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục lên đường. Nhìn trạm dịch trước mặt, Tiêu Hề Hề giật mình, dường như có điều cảm ứng. Nàng tới gần thái tử, nhẹ giọng nói. Điện hạ, nơi này không an toàn. Lạc Thanh Hàn thần sắc khẽ biến đổi, hắn cũng không hỏi nàng làm cách nào ra được kết luận này, chỉ hỏi. Không an toàn như thế nào? Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại thầm tính một quẻ, sau đó mở mắt ra. Đêm nay sợ là có người làm chuyện bất nhân đối với người, người phải cẩn thận. Lạc Thanh Hàn ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt mà đáp lời. Ta đã biết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 100, đơn độc hành động. Lạc Thanh Hàn cự tuyệt tiệc chiêu đãi của huyện lệnh, trực tiếp đi đến trạm dịch. Phòng trong trạm dịch hữu hạn, ở không được quá nhiều người, thị vệ cùng bọn thái giám chỉ có thể ở bên ngoài dựng trại đóng quân. Ban đêm. Lạc Thanh Hàn ở trong phòng cùng mọi người thương nghị hành trình kế tiếp. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ đi dọc theo sông Di Giang tới Nam Hạ. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại định sửa đổi kế hoạch. Ta định từ bỏ xe ngựa, đi thuyền Nam Hạ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Thiếu phó vẻ mặt đau khổ nói, nhưng chúng ta nhân số quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không thể gom đủ nhiều thuyền như vậy à. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Cho nên ta chuẩn bị chia làm hai đường. Các ngươi cưỡi xe ngựa tiếp tục dọc theo sông Dạch Giang đi xuống hướng Nam, ta cải trang giả dạng lặng lẽ đi thuyền, chờ tới rồi quận Kinh Châu chúng ta gặp lại. Mọi người đại kinh thất sắc, cùng kêu lên. Ngàn vạn lần không thể. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên đối với phản ứng này chả bọn họ sớm đã đoán trước, cũng không giải thích nhiều, liền an tĩnh nghe thiếu phó cùng thiếu bảo thay phiên khuyên can hắn, lăn qua lộn lại đều là những từ đó, kiên trì không cho hắn đơn độc hành động. Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình đứng cạnh thái tử. Một mặt hắn cảm thấy đi theo đại đội thật nhàm chán, vẫn là đơn độc hành động thú vị hơn, mặt khác là bởi vì hắn thật sự không muốn cưỡi ngựa nữa. Hắn đã cưỡi ngựa suốt một tháng, đùi với mông đều bị trầy da, xuất huyết, đau đến muốn mệnh. Hắn trước kia hai chân dài thẳng tắp, bởi vì ngày ngày cưỡi ngựa, đều bị tra tấn thành chân vòng kiền. Ngẫm lại thấy chua xót không thôi. Hắn đời này đều không nghĩ cưỡi ngựa nữa. Nhiếp Trường Bình trong lòng tràn đầy khát vọng mãnh liệt muốn đi thuyền. Thấy thiếu phó cùng thiếu bảo không đồng ý, lập tức đối chọi với bọn họ. Hai bên một phen đấu khẩu, không ai nhường ai, chiến đấu kịch liệt. Triệu Hiền làm võ quan, loại việc này không dám nhiều lời, hắn chỉ yên lặng mà đứng ở bên cạnh nghe. Cùng hắn xem trận cãi nhau, còn có Thường Công Công cùng Tiêu Hề Hề. Thường Công Công mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trông như một thầy sư. Còn Tiêu Hề Hề thì... Nàng đang ngủ gà ngủ gật. Không sai. Nàng chính là đứng ngủ gà ngủ gật. Thường Công Công thoáng nhìn nàng đứng ngủ, thật sự là bội phục sát đất. Hắn chưa từng gặp qua người có thể đứng ngủ. May là nàng thân phận đặc thù, Thường Công Công không thể quản giáo, cũng chỉ có thể thấy như không thấy. Nếu đổi là tiểu thái giám bình thường khác, thời điểm phụng dưỡng thái tử giám ngủ gà ngủ gật, Thường Công Công thế nào cũng phải giáo huấn hắn một trận. Đến khi hai bên ồn ào đến mức miệng lưỡi khô khốc, thanh âm khàn đu, Lạc Thanh Hàn mới lần thứ hai mở miệng. Nếu các ngươi không muốn, vậy thì thôi. Nội tâm anh Hàn, vừa lòng các người chưa cười mỉm. Mọi người đều thật ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng thái tử sẽ kiên quyết đến cùng, không nghĩ hắn thỏa hiệp nhanh như vậy. Thiếu phó cùng thiếu bảo sợ thái tử đổi ý, chặn lại nói, thái tử điện hạ có thể nghĩ thông suốt là thật tốt, thời gian không còn sớm, điện hạ nghỉ ngơi, thần xin cáo lui. Nói xong bọn họ liền nhanh chóng trốn đi. Triệu Hiền ngay sau đó cũng cáo từ rời đi. Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình không chịu đi, tức giận bất bình nói, thái tử điện hạ, ngài như thế nào lại thỏa hiệp? Ngài chính là thái tử, lời ngài nói, bọn họ không muốn cũng phải nghe theo. Lạc Thanh Hà nhà nhạt nói, ta đu cưỡng bách bọn họ cúi đầu thỏa hiệp, bọn họ trong lòng chung quy vẫn không phục, chỉ có làm cho bọn họ chính mắt nhận thấy phân chia nhau hành động là tất yếu, bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục. Nhiếp Trường Bình tò mò. Điện hạ chẳng lẽ có tính toán gì khác sao? Thực mau ngươi sẽ biết.